Ông bố thiếu soái. Chương 537, 537, người phụ nữ thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mấy ngày tiếp theo cũng không xảy ra chuyện gì đặc biệt. Từ sau khi Dương Bình Xuyên xuất hiện, người muốn đối phó với Vân Y Y cũng không có động tĩnh gì. Hạng Tư Thành hiểu có lẽ họ đang chuẩn bị công việc cuối cùng. Nhưng anh cũng không lo. Cùng lắm là để Vân Y Y bị bắt cóc đi là được rồi. Bây giờ coi như anh nhìn ra. Đây cũng không coi là việc nguy hiểm gì. Giống như một kiểu ghen ghét. Vân Y Y tuyệt đối không thể nào chịu tổn hại quá lớn. Anh cảm thấy hôm đó cho dù anh không ra tay cứu giúp, Vân Y Y rơi từ trên núi xuống cũng sẽ không chết. Anh cũng không phải nhân vật thần thông quảng đại trong truyền thuyết. Có thể phóng linh cảm thần thánh để cảm nhận tất cả động tĩnh trong vòng mấy chục dặm. Kể cả con kiến cũng không thoát khỏi cảm nhận của anh. Vì thế hôm đó anh cũng không biết sẽ có người ở dưới canh chừng hay không. Để chuẩn bị ứng phó với tình huống bất ngờ, nước suối của Vân Tịnh Nhã khiến anh rất bất ngờ. Theo như Vân Tịnh Nhã nói, nước suối là cô nhờ một vị đạo sĩ mang từ trên núi xuống. Đạo sĩ đó cũng coi là một người bạn tốt của bố cô. Từ nhỏ đã rất yêu thương cô. Lần này sau khi cô đưa ra yêu cầu, trong thời gian ngắn đã có nước suối tốt nhất được đưa tới. Vì vậy trong thời gian rảnh rỗi, Hạng Tư Thành liền lấy nước suối đun với mấy loại dược liệu mà anh đã kết hợp sẵn. Có thể bảo vệ làn da, loại bỏ nếp nhăn, làm thành thuốc bôi, có thể bôi lên mặt. Khoảng nửa tiếng sau rửa sạch, trong một ngày sẽ có hiệu quả rõ ràng. Ngoài ra, có thể cho vào nước rửa mặt, hiệu quả cũng vô cùng tốt, vì lượng thái tuế rất nhiều, có đến 2-5 cân, mà lượng dùng để phối hợp tạo thuốc bôi này không nhiều. Vì thế anh làm nhiều thêm một chút, khoảng 100 phần, mỗi một phần có thể dùng một tháng. Thứ này là thuốc, không phải là sản phẩm dưỡng da. Vì vậy cũng không cần sử dụng mỗi ngày. 3 năm dùng một lần là được. Đương nhiên dùng nhiều cũng không có hại gì. Nhưng hiệu quả cũng không tăng. Chỉ giữ ở một mức độ ổn định. Nếu trong thời gian này mọc mụn hoặc làm sao đó, dùng một ít cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Đương nhiên nó cũng không có tác dụng chống nắng. Hạng Tư Thành tặng 20 phần loại thuốc bảo vệ da này cho Vân Tịnh Nhã. Cho cô dùng cả đời cũng không vấn đề. Còn có thể tặng người khác. Anh dùng thái tuế để làm ra một loại thuốc viên màu đen có lợi cho sức khỏe con người. Sau khi uống vào có thể kéo dài tốc độ lão hóa trong cơ thể. Người già uống vào, tuy sẽ không tươi trẻ rạng ngời như thời thanh xuân, nhưng giữ được sức khỏe. Không mắc bệnh nặng, chuyện quan trường, làm thuốc viên cần nhiều thái tuế hơn một chút. Dùng khoảng 10 cân mới làm ra được 30 phần. Mỗi một phần có 3 viên. Coi như phương thuốc chữa bệnh. Hạng Tư Thành tặng Vân Tịnh Nhã 5 phần. Sau đó quan trọng nhất là quả thái tuế. Đây đúng là đồ tốt. Có tiền cũng không mua được. Cuối cùng anh dùng hết toàn bộ quả thái tuế cũng chỉ làm ra được 3 viên thuốc. Hạng Tư Thành đặt tên cho nó là thuốc cải tử hồi sinh. Tuy không đạt được đến công hiệu như vậy, nhưng cũng gần như vậy. Anh luôn mang theo thứ này bên người, đề phòng có lúc cần đến. Còn chữa sẹo lại đơn giản nhất, dùng nước cất cũng có thể làm ra thứ hoàn hảo nhất. Anh chỉ tùy ý làm ra hơn 10 phần. Thứ này là thuốc mỡ. Đích thân anh sử dụng hiệu quả rất tốt. Trong mấy ngày, anh hoàn thành hết toàn bộ những công việc này. Ngoài ra, thời gian này Vân Tịnh Nhã truyền tin đến. Sau một khoảng thời gian nhà họ Chu đóng cửa không ra ngoài. Cuối cùng bắt đầu có động tĩnh. Lần này cả gia tộc họ đều vô cùng im ắng. Dường như không tiếng động. Đối với nhà họ Chu, Hạng Tư Thành vẫn luôn để tâm. Chu Tử Tu bị anh giết. Nhưng Chu Tử Tu vẫn không được coi là gì trong nhà họ Chu. Quan trọng nhất vẫn là cường giả cảnh giới tông sư đó. Bây giờ anh cũng không biết mình có thể chiến thắng cao thủ tông sư đó hay không. Nhưng anh hiểu, với thực lực của mình, chạy thoát dưới tay ông ta cũng không thành vấn đề. Bây giờ anh đang nghĩ cách giải quyết triệt để mầm họa tông sư đó. Suy đi nghĩ lại, cách tốt nhất vẫn là ở chỗ cướp trộm mộ trước đây. Duy chỉ có nơi đó mới có khả năng dẫn dụ ông ta rơi vào bẫy. Đương nhiên muốn làm những chuyện này thì phải đợi sau khi kết thúc việc bên chỗ Vân Y Y, may mà đã an toàn trải qua 9 ngày. Chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Trong hôm nay, tất cả những chuyện cần xảy ra đều sẽ xảy ra. Mấy ngày nay, Dương Bình Xuyên cũng không làm gì. Hôm đó giao đấu với Hạng Tư Thành, tuy chỉ có 3 chiêu, nhưng nhớ lại sự kỳ diệu hôm đó, anh cũng chìm trong đó. Nếu không thể nhìn thấu tất cả, có lẽ anh rất khó tỉnh táo lại từ trong trạng thái đó. Ngày thứ 10, sáng sớm, mặt trời lên cao, cả thế giới thức tỉnh, chim đang bay trên bầu trời. Trong thành phố, những người phải đi làm đã hối hả đi trên đường. Rất nhiều thanh niên mắt thâm quầng, tay cầm sữa đậu nành và quẩy chạy trên đường. Trên công trường, vang lên âm thanh ồn ào. Những người đàn ông cường tráng cuồn cuộn cơ bắp, lao vào bê tông cốt thép. Hôm nay Vân Y Y hơi căng thẳng. Cả đêm qua cô ta không ngủ ngon. Đến buổi sáng cũng không buồn ngủ. Cũng may cô ta cũng duy trì thói quen cuộc sống lành mạnh từ lâu. Vì thế chỉ một ngày cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến khuôn mặt cô ta. Nhìn vẫn giống như tiểu tiên nữ, khiến người hâm mộ cuồng nhiệt chào đón. Cách chương.